Thánh Vương, chương 546, giọng nói cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 546, giọng nói cổ quái. Áp giọng nói kia đúng là không kiêng nể gì cả, đang trắng trợn khiêu khích với hai toàn bộ uy nghiêm của tỉnh vực Thành Vương. Người kia thậm chí còn uy hiếp Dương Kỳ bằng việc chui vào trong địa ngục ma ha giết người, hẳn không biết rằng đấy lập cái vảy ngược của Dương Kỳ, ai chạm vào nó cũng bị phản kích, phải trả giá bằng máu tươi. Hai, cho nên, Dương Kỳ đã đứng dậy, hắn mở con mắt ở chấn, chủ chi nhân bắn ra từng luống ánh sáng này kéo dài dày đặc tỏa ra khắp nơi. A, một phủ chủ vộ thượng bị luống ánh sáng này chiếu vào, cơ thể lập tức trong suốt như thủy tính, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, huyết quản trong cơ thể đều hiện rõ. Khống chi như thế, ngay cả trong kinh mạch trợ khí, phủ vắn ở sâu trong khi hải đan điền, bao nhiêu bảo tàng ấn chưa trong tiểu thế giới cũng hiện rõ. Tất cả bí mật đến bại lộ. 7. Mọi người có thể thông qua sự di chuyển của khi công để nắm được nhược điểm của người này. Tại sao có thể như vậy? Phủ chủ kia vô cùng kinh hãi, đang muốn kháng nghị nhưng khi nhìn ra xung quanh đều thấy toàn bộ mọi người đều giống mình, toàn thân trong suốt, căn bản không thể che giấu bất cứ bí mật gì. Chiều này của Dương Kỳ đã khiến cho họ biết mình không phải là đổi thư của Dương Kỳ, thậm chí bọn họ còn nghĩ, con mắt ở mi tấm Dương Kỳ co. Thế hu, tê đi tất cả chân khi năng lượng trong người, khiến cho phát lửa rối bùng cháy. Điều này khiến họ sợ hãi tới mức ngất đi. Chưa từng co, lúc nào họ co. Cảm giác chán chường như lúc này. Trong số người này có rất nhiều đại năng thượng cố, ý muốn dùng khi công của mình chống cự ánh sáng của Dương Kỳ, thế nhưng chẳng làm nên tác dụng gì. Chủ chi nhân của Dương Kỳ quan sát thế giới, vạn vật đều hiện rõ. Đấy là một thứ liên quan tới duy độ. Chủ chi nhân của Dương Kỳ lần lượt rà soát từng tấc không gian, tìm kiếm từng tấc đất. Thế nhưng, giọng nói âm dương quả khi kia vẫn tiếp tục vang lên. Dương Kỳ, người cũng không thể tìm được ta đâu. Đừng tưởng rằng người diệt một đám thiền binh pháo hối của đại doanh ác nộ là co. Thánh Vương xưng ba, việc này đối với hàng ti tiên rơi mà nói chẳng la gì cả, người vẫn chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Đi ra cho ta, đối mặt với sự cười nhạo của đối phương, Dương Kỳ không trả lời mà quát lớn. Hắn bù, âng tay một cái, một ngọn lửa bắn ra ngoài làm cháy một vùng không gian, thời gian ở nơi đó nhanh chóng lưu chuyển, cảnh vật thay đổi khiến người nhìn hoa mắt. Thời không kia cứ di chuyển lu, xê nhanh lu. Xê chậm, lúc thì đảo lưu. Ngược lại, lúc thì nhảy nhót, tạo ra vô số cảnh tượng kỳ quái. Mệnh vận chi luân, quỹ tích hư vô. Nắm ngón tay Dương Kỳ tụ lại thành cháo, mỗi ngón tay đều bắn ra một luồng thân mang bùng cháy, hung hăng đấm mạnh vào trong không gian hư vô. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ giấm. Không gian nơi đó không biết thuộc về duy độ nào mà lại bị Dương Kỳ tách ra, NP, nổ. Dương Kỳ tung ra một chương, không gian nơi đó nổ tung, một bóng người theo đó xuất hiện. Bóng người này mặc cấm bào, vóc người thon dài hùng vĩ, bờ vai rộng, là một thiếu niên, lông mi như kiếm, ánh mắt như sao, tay cấm một cây quạt, là chiếc phiến mạ vàng, trên quạt co. Một bức tranh ngọc thần tình bật hủ từ trong quạt truyện ra vô tận, hóa ra là một cái thận khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể hắn đã kết hợp với thận khi, khiến cho bản thân trở nên mờ ảo, không cách nào nhận biết được quỹ tích, giống như không tồn tại trên thế giới này. Đây không phải lửa nhưng sao lại có thể thiêu đốt thời không duy độ, làm tan biến thần tinh của thận khi phiêu miêu phiến. Trên mặt người thanh niên kia hiện lên sự khiếp sợ. Hắn không hiểu Dương Kỳ làm cách nào tìm ra hắn trong thời không duy độ. Phiêu miêu phiến, thần khi, đấy là người trong phiêu miêu chi quốc, một thành địa vô thượng, nơi này gần như tương đương với tiên giới. Nghệ thấy. Nam tử kia nói, rất nhiều phủ chủ thất kinh. Phiếu miếu chi quốc chính là một tỉnh VUC cố xưa, di danh ngang hàng với tiền giới, là một số ít trong số ít của hàng tỷ tỉnh VUC nơi thế tục co, địa vị này. Đúng vậy, nhưng mà phiếu miếu chi quốc cách chúng ta ít nhất hơn 10 vạn cái tinh vực, phi hành mấy trăm năm mới co. Thể tới, tại sao hắn lại tới tỉnh VUC Thánh Vương? Lẽ nào tin tức truyền bá nhanh như vậy? Quốc chủ phiếu miễu tu vi cực kỳ cường đại, là một vị tiền nhân cố xưa, nhưng không phi thắng tiến giới. Nghe nói hắn tìm được một cố di tích, là thần tích, ở đó cô đọng tiền thế, không cần phi thắng tiến giới. Người này dã tâm bừng bừng, thực lực lại vô cùng cường đại, quỷ thần khó lường, nhật nguyệt vô địch, vinh quang vô song. Hắn dựa vào cổ thần tích kia tạo một tỉnh VUC vô song, không co. Trời cao, ý độ xây dựng tỉnh vực đó thành một nơi giống như tiền giới, làm cho thế nhân kinh ngưỡng. Từ nhỏ ta đã nghe nói tới sự tích truyền kỳ của quốc chủ phiếu miễu, nhưng mà khoảng cách quá xa cho nên chưa thể tới đất nước đó gặp mắt. Y tiếng bàn tán vang vọng khắp nơi, không ngờ người tới lại là người của một thế lực lớn. Ta chính là hoàng tử của quốc chủ Phiếu Miễu Chi quốc, du ngoạn sơn thủy khắp nơi, lần này đến đấy là muốn xem Dương Kỳ có thủ đoạn gì. Nếu quả thật có thủ đoạn, kinh xin đến Phiếu Miễu Chi quốc chúng ta, phụ thân ta cho mời người tới cùng nhau thương lượng đại sự xây dựng một quốc gia vô thượng. Người đắc tội tiền giới, kết quả sau này tuyệt đối không tốt, trong khi đó phụ thân ta đang muốn xây dựng một tỉnh VUC sánh ngang tiền giới. Thế nào, chúng ta hợp tác chứ? Hoàng tư của Phiêu Miễu Chi quốc sau khi kinh ngạc thì đã bình tĩnh lại, khi định thần nhân. Hóa ra ngươi chính là hoàng tư của Phiêu Miễu Chi quốc, thảo nào lại biết đại sư huynh chợt quát lơ. N, nắm đo, ta đã từng đi tới một tỉnh vực xa xôi có tên là tỉnh vực Đại Hà, thấy binh sĩ của Phiếu Miễu Chi quốc vì một kiện tiền khi mà giết sạch người của một tỉnh vực, không từ bất cứ việc xấu nào, quan trọng là đám kia lại là thân vệ quân của hoàng tử. Vì vậy ta trong cơn tức giận, ta đã giết một số thân vệ quân, bị các người truy sát, may mà trốn thoát. Ta, Lơ Ựu hoàng tư Phiêu Miễu Chi quốc thản nhiên nói, việc cướp bóc trong thế tục này là chuyện bình thường, đấu co. Gì mới mẻ, người xen vào việc của người khác, lại giết người của Phiếu Miễu Chi quốc chúng ta, vốn nên đem người xử tử. Nhưng mà bây giờ ta có thể đặc xá cho người, điều người dịch, thanh thanh ngộ IPVTMDTMVN Thánh Vương. Móng nhập thần cơ kiện kèm theo là Dương Kỳ phải hợp tác với chúng ta, nếu hắn không đồng ý thì coi như người xong rồi, NP, sư đệ. Đại sư huynh khống no, y vơi hoàng tư Phiêu Miễu Chi quốc nữa, mà quay sang nhìn Dương Kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiếu Miễu Chi quốc là một tỉnh vực rất lớn, quốc chủ tỉnh vực này cũng có bản lĩnh, dựa vào một cái thần tích mà muốn biến nhân gian thành tiền giới, nhưng mà đấy chỉ là hành động si tấm vọng tưởng, người của Phiếu Miễu Chi quốc ai cũng hung tắn, không noi tin nghĩa, tuyệt đối không thể hợp tác. Vu Hành vấn, chẳng nhẽ người thực sự muốn chết? Vị hoàng tử kia chợt no, y ẩm ấm, hắn vừa dứt lời thì Dương Kỳ đã đứng lên, một luồng khí tư xê uy nghiêm truyền khắp tỉnh vực. Người muốn chết là người tới địa bàn của ta giả thần giả quỷ, uy hiếp quốc gia của ta, sau khi bị ta phát hiện lại còn uy hiếp sư huynh của ta, tóm lại là người không coi ta vào mắt. Hôm nay không giết người, ta làm sao co thể phục chúng, làm sao co thể khuất phục quần hùng, thành lập pháp chế và tín ngưỡng. Cho nên, bây giờ người sẽ chết. Dương Kỳ xuất thủ, thương đế chi thu được thi triển, uy lực bao phủ một phương, biến hóa vô cùng, thân thống võ thượng vận truyền, thơ cơ thân thành cũng vang lên, khắp nơi đều là thành ca vĩ đại. Hừ, quả nhiên là lòng lang dạ thú. Hoàng tử Phiếu Miễu Chi quốc nói. Các vị, Dương Kỳ này là một trời sinh ma đầu, hiện giờ ta đã nhận ra hắn không phải người tốt, mọi người co. Nghe thấy hắn nói gì không, nào là khuất phục quần hùng, thành lập pháp chế và tín ngưỡng, rõ ràng hắn không buông bộ ý đồ xâm lược các tỉnh vực khác, các vị còn chờ gì nữa. Mau mau sử dụng khi công lợi hại nhất liều mạng với tên ma đầu này, thà làm ngọc vỡ, không làm ngo. Y lành, Phiêu Miễu Chi quốc chúng ta sẽ làm chủ cho mọi người. Không thể không nói, những lời nói này có rất nhiều lực hấp dẫn, rất nhiều phủ chủ vộ thượng đang kích động. Cùng lúc đó, thân hình hoàng tư Phiêu Miễu Chi quốc như một cái bóng nhòa đi, muốn đột phá chỗ yếu, thoát khỏi phạm vi của Dương Kỳ. Cộn muốn chạy, người cho rằng chỉ bằng vào một cái quạt thận khi là co. Thể giả thân giả quỷ, co. Thế chống lại ta ư, nơi này là nơi ra vào tự do hay sao? Mệnh vận chi luân từ phía sau Dương Kỳ bay lên. Cấy quạt hơi rung, quỹ tích thay đổi. Hừ, muốn thay đổi quỹ tích của ta. Thần cấp khi cộng, hư vộ Phiêu Miễu Sơn Hà Gian. Trong một chớp mắt, bóng người mờ ảo của hoàng tử ngưng tụ thành một huyền ảnh, cây quạt do phất lên một cái, thanh âm như quỷ khóc vang ra rồi, tạo thành những cơn xoáy. Phong bình lãng tỉnh, gió, êm so, ân lặng, Dương Kỳ UP bàn tay xuống, những cơn xoáy kia biến mất, giống như không gian là một khối sắt, toàn bộ đều bị động lại. Thần tính bất hủ, dung nhập ta thế, mờ ảo vô hình, Sơn Hà võ tướng. Hãy xem thần đạo trời sinh vô hình vộ tương của ta đây. Sát khí của hoàng tử Phiếu Miễu Chi quốc bắn ra xung quanh, đột nhiên lao đi như thân long nối trên mặt nước, xuyến phá không gian đống két, tấn công Dương Kỳ. Cách chương.